Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 127, chương 126. Hát ra một loại chết bạn trai cũ cảm giác. 2X, kịch bản: Không trên không ra không ra, chính xác tới nói là Ngư Sắc đóng vai. Nhưng đóng vai cái gì? Kia là cái cần suy nghĩ vấn đề. Tỷ như lão sư, tỷ như hộ sĩ, tỷ như đặc công, cái này, đúng không? Chỉ có ngươi nghĩ không ra không có làm không được. Trước đó hồ ly là xuyên qua, nhưng cũng chỉ là xuyên, cũng không có kịch bản a. Muốn Sở Phàm đang tự hỏi để ai đến một đoạn kịch bản đóng vai đâu khục. Nam nhân mà, thích loại này kịch bản có gì không ổn. Lúc này, Lưu Đông đi trở về. Hắn một mặt hèn tỏa tiếu dung, trong tay còn cầm quá thận thỉnh thoảng còn gặm phải tây cửa. Thấy thế nào làm sao giống mong đợi thiếu ăn đòn hai hàng. Ngươi có thể hay không đừng cười, lão tử thật muốn quất ngươi, tiểu tiêu không chịu nổi. Lưu Đông bĩu môi một cái nói, tiêu a ngươi cũng là có bạn gái người, để nàng cho ngươi đến một bộ kịch bản không được sao? Đừng hâm mộ, ta mẹ nó, tiểu tiêu cái này tiểu bạo tính tình đứng lên liền muốn vương. Lưu Đông đứng dậy liền chạy, hai người đuổi vài dặm đĩa. Hai, Sở Phàm một mặt im lặng biểu lộ, cái này hai hàng cùng một chỗ liền không có yên tĩnh qua. Ba người không có uống bao nhiêu, một két bia đều không uống xong, không muốn uống bao nhiêu là bởi vì còn muốn chơi đùa. Phi là o, cũng phi là tuyệt địa cầu sinh, mà là một cái mới trò chơi Z vô hạn pháp tắc 527. Hai ngày này mấy người đều say mê trò chơi này, nhất định phải lôi kéo Sở Phàm chơi sóng. Vô hạn pháp tắc Sở Phàm là thật xuôi theo làm sao nghe nói qua. Ngay tại lúc Lưu Đông trả tiền nghĩ lúc sắp đi, gặp một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nam nhân cõng guitar, nữ nhân cầm microphone, nhà lang thang nghệ nhân cái này nhất định phải duy trì một đợt a. Tình lữ, tựa hồ không quá giống, đánh giá qua là hợp tác đồng bạn a cái gì? Người hỏi Sở Phàm làm sao nhìn ra được? Bởi vì tuổi tác mà một cái đến 50 mấy tuổi mà một cái khác mới 10 ra mặt. Muốn như vậy vẫn là tình lữ, kia chế định là chân ái. Sở Phàm biểu thị chúc phúc còn không được sao? Tiên sinh, gật đầu ca sao? Nữ hài cười hỏi, thanh âm có chút trầm thấp, cũng rất đục dày, điểm ca. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời còn thật không biết chút gì ca. Thế là hắn nói ra, tùy tiện đến một bài đi. Được rồi, nữ hài cười cười sau đó đối sau lưng đồng bạn ra hiệu để hắn bắt đầu gảy đàn guitar cùng thả bạn. Phụng, hai tấm cửa, hùng hậu giọng nữ liền vang lên, nhất là ca khúc cao hướng bộ phận. Nghe phụ cận người đều nổi da gà, bình thường, đã ngươi để người ta tùy tiện hát, vậy người khác khẳng định hát chính mình sở trường nhất a. Nơi này xiên nướng cũng không chỉ Sở Phàm ba người, còn có khác thật nhiều người đâu. Đây đều là tiềm ẩn hộ khách a. BS bất quá người ta xác thực hát xác thực rất êm tai, bàn bên mấy bàn người đều quyết định lập tức lại điểm hai bài. Ca hát xong một người chung quanh không có keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Đây là một loại tôn trọng mà, nhưng mà Lưu Đông con hàng này lại phạm nhị. Hắn lẩm bẩm nói, kia cái gì, chẳng lẽ chỉ có một mình ta nghe được, nàng hát ra một loại, trước bạn trai, chết cảm giác sao? Sở Phàm, chấm ngoặc kép, tiêu, đám người, ngoặc kép, con hàng này ai vậy? Người mẹ nó miệng hở liền đừng đi ra nói chuyện có được hay không? Đồ, không phải, ta không có ý tứ gì khác, nói đúng là khúc hát của ngươi hát tốt, để ta có hình tượng cảm giác. Lưu Đông cũng cảm thấy không quá phù hợp, vội vàng ra giải thích rõ. Nữ hài một mặt lúng túng biểu lộ, nhưng lại không tiện đi nói cái gì. Sau lưng bạn trai cũng là dở khóc dở cười. Đây là khen ta hát thật tốt. hoàn toàn chính xác, ngươi ý tứ này đúng là khen ta. Nhưng, lời nói này nghe vào, làm sao có chút mắng chửi người ý tứ đâu. Trả tiền, là Liêu Đông cho hai miếng đất, còn nói nhiều năm khối tiền đương đạo xin lỗi phí. Quán nét, ba người liền ngồi, làm Liêu Đông cùng Tiểu Tiêu Hưng xông địch khiêng mở trò chơi lúc. Lại phát hiện không thể đi lên. Ngoạ vào cái này cái gì tình huống, Liêu Đông một mặt mộng bức. Ai, đừng nói nữa, lúc này lão bản đi tới. Nói, hai ngày trước có người tại cái này bật hack. Toàn bộ quán net đều bị khóa máy móc mã. Ba người, ta mẹ nó, ai như vậy thất đức a? Không biết, vô hạn pháp tắc, bật hack là sẽ bị phong tỏa máy móc mã sao? GDF, một khóa liền là cả một cái quán net. Phác thảo thái ra, Liêu Đông hận không thể xách đao chém chết cái kia bật hack. Không thể chơi làm sao xử lý, hoặc là ăn gà, hoặc là ho, leng keng. Lúc này một đầu WeChat đến tương đương. Soái ca, mau tới chơi a. Tô Tích Thủy Sở Phàm nói ra. Kia cái gì, ta có chút sự tình đi trước. Các ngươi chơi đi. Kia cái gì pháp tắc phi có thể chơi. Sở Phàm cũng liền không có mạng hứng thú. Vừa lúc Tô Tích Thủy phát tin tức, hắn mượn cơ hội này chạy trước. Bên ngoài, Sở Phàm không có lái xe. Chủ yếu là ban đêm hắn coi là muốn trở về. Trương Long từ khi đi hắn nửa đêm trở về nhưng không có người cho mở cửa. Phi qua Tô Tích Thủy lái xe, Sở Phàm cho nàng phát cái vị trí bên trên rất nhanh, Tô Tích Thủy liền đi tới, lên xe, Sở Phàm lập tức trước mắt hai nha thay mới tạo hình a. Trước kia Tô Tích Thủy là tóc dài xóa vai, hôm nay lại là cái tóc ngắn. Nhưng nhìn qua rất già dặn, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Người lấy mái tóc giảm. Sở Phàm hỏi, không có a. Tô Tích Thủy giơ lên phía dưới phát, nguyên lai là lấy mái tóc giấu đi lên. Thần kỳ, nữ nhân tóc tạo hình nhiều, nào giống nam nhân, làm ra làm đến liền kia mấy loại kiểu tóc. Sở Phàm nhưng không chú ý qua nữ sinh kiểu tóc cho nên không biết, rất bình thường. Chúng ta đi đâu? Sở Phàm hỏi. Đi chơi a. Tô Tiếc rét nước trong lời nói có hàm ý nói. Áo nha, ngươi đây là chủ động cùng ta tuyên chiến a. Thành phóng ngựa tới, Sở Phàm liền muốn lên tay, nhưng lại bị Tô Tích Thủy cho ngăn trở, công nàng nói. Đừng nóng vội, ta mang ngươi đi một nơi. Chấm ngoặc kép, trung tâm thành phố, cái nào đó trong tửu điếm. Tô Tích Thủy ở chỗ này hồng gian phòng, nơi này là hạng lâu, mà hai người thì đứng tại cái gương trước. Chỉ bất quá Sở Phàm ở phía sau Tô Tích Thủy, phía trước loại này chỗ đứng, đại gia đều hiểu a. Cái gì? Ngươi nói năm hai bị nhìn thấy làm sao bây giờ? Yên tâm, sẽ không, bởi vì đây là một mặt đơn mặt kính. Từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Trọng yếu nhất chính là cửa sổ là vươn đi ra đoạn cái chủng loại kia, để cho người ta có một loại đứng trên không trung cảm giác. Tinh cấp khách sạn cách âm hiệu quả là rất tốt, cho nên Tô Tích Thủy buông ra cuống họng hô không chút nào sợ bị người nghe được. Sở Phàm cũng là dị thường biêu hãn, mỗi cửu đều là rất trọng lực đụng a đụng, pha lê nếu là không rắn chắc, đoán chừng đều có thể đem pha lê đụng nát không biết bao lâu sau. Hai người lần thứ nhất chiến đấu kết thúc, ôm nhau tại pha lê phiêu trên cửa, hai người liền như vậy nhìn xem phía dưới phong cảnh. Nơi này không tệ, về sau có thể thường đến. Sở Phàm tán thưởng nói, đoạn thời gian trước liền muốn cùng ngươi đã đến, chỉ bất quá quấy giày một cái quên mất. Tô Tích Thủy ôm Sở Phàm nói, Minh Thiên Mã chàng có đi hay không nha? Chuồng ngựa. Vừa nghĩ tới lần trước tình cảnh, Sở Phàm lập tức có phản ứng. Kia phải đi a, bất quá ngày mai là cuối tuần a. Sẽ có hay không có điểm nhiều? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.